trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, Bảo tàng. Lâm Cảnh theo Thiết Lang bên trên xuống tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Hằng. Còn thật có Ngô gia người, ngươi cho là mình có thể chạy trốn tới đâu đây, Lâm Cảnh? Ngươi làm sao có thể đuổi theo tới? Ngô Hằng kinh hãi. Hắn biết Lâm Cảnh thực lực, chặt những sát thủ kia tựa như chặt đồ ăn một chút. Hắn căn bản không phải đối thủ, hốt hoảng thì hướng hồi chạy, theo hẻm nhỏ cuồng lao ra, nhưng lại tại hắn ra hẻm nhỏ thời điểm, Trương Lôi cùng Cung Thụy đã dẫn người chờ ở bên ngoài lấy hắn. Ôm đầu ngồi xuống, Trương Lôi bay thẳng đến Ngô Hằng quát nói, thủ hạ vũ khí tất cả đều chỉ đối phương. Loại tình huống này, Ngô Hằng căn bản không dám làm cái gì, chỉ có thể ôm đầu ngồi xuống. Lập tức có một bộ đội đặc chủng tiến lên muốn đem Ngô Hằng còng tay. Động tĩnh của nơi này hiển nhiên đưa tới nơi này cư dân chú ý. Cung Thủy phất phất tay, lập tức dẫn người rời đi. Một lát, Ngô Hằng liền được đưa tới vùng ngoại ô một chỗ trên đất trống. Bất quá, lúc này Ngô Hằng trên mặt lại không có một chút sợ hãi. Ngược lại nhiều một tia dứt khoát nói, các ngươi người nào là người chịu trách nhiệm ta muốn làm một cái giao dịch? Cung Thụy nhíu nhíu, mày, tiến lên phía trước nói, ta là người chịu trách nhiệm. Nói đi, giao dịch gì? Ngô Hằng cau mày nói, ta có thể đem hết thảy đều nói cho các ngươi biết. Mà lại, còn có thể nói cho các ngươi biết một cái Takeda hội xã bí mật. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta cho Ngô gia một cái cơ hội. Sau đó bảo hộ Ngô gia không bị bọn họ tìm phiền toái. Cung Thụy hỏi, trước đó cái kia đảo quốc sát thủ là ngươi giết đi, ta ngược lại là rất ngạc nhiên các ngươi Ngô gia cùng Takeda hội xã đến cùng là quan hệ như thế nào? Một bên giúp bọn hắn làm việc, một bên lại giết bọn hắn người. Ngô Hằng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn sao? Đây đều là cái kia cuộc chiến tranh lưu lại hậu di chứng. Lúc trước cũng không phải là tất cả đảo quốc người đều rút đi. Rất nhiều người ẩn núp xuống tới, mạo danh thay thế trong chiến loạn chết người. Khi đó cũng không thể nào tra được. Chúng ta Ngô gia chính là như vậy gia tộc. Ta tổ gia gia thay thế Ngô gia họ ẩn núp xuống tới. Lấy Trung Quốc nữ nhân, sinh gia gia của ta. Ta tổ gia gia một mực giúp đảo quốc làm việc, lan truyền tin tức, gia gia của ta cũng bị hắn một mực bồi dưỡng. Có thể gia gia của ta sinh tại Hoa Hạ đại địa lớn lên, làm sao nguyện ý giúp đảo quốc làm việc? Có thể có biện pháp nào Takeda hội xã nắm giữ lấy chúng? Ta chí mạng tay cầm, bị áp chế, nhà chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục giúp Takeda hội xã làm việc. Truyền tống tin tức cho bọn hắn truyền vào kinh phí. Lời này để Cung Thụy mi đầu dần dần nhíu lại. Hắn phụ trách các loại đặc thù sự kiện xử lý. Hắn một mực biết Hoa Hạ đại địa ẩn núp các quốc gia gián điệp, nhất là đảo quốc nhiều nhất. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới đảo quốc lại còn có lưu như thế một loại thủ đoạn. Bọn họ điều tra thời điểm một mực xem nhẹ Ngô gia loại gia tộc này. Dù sao loại này phú hào gia tộc không cần thiết làm cái này. Nhưng nếu như có cái này một cái Ngô gia, hắn tin tưởng sau lưng khẳng định còn có càng nhiều dạng này gia tộc cho Takeda hội xã chuyển vận. Kinh phí, cái này Takeda hội xã tuyệt đối so với trong tưởng tượng phiền phức. Nếu như vậy, những thứ này đảo quốc người liền có thể dùng theo Hoa Hạ cái này tiền kiếm được quay đầu đối phó bọn hắn. Lúc này, Ngô Hằng lại nói, chúng ta đều là bi ai, gia gia của ta phụ thân đều lấy Hoa Hạ nữ nhân. Chúng ta thể nội Hoa Hạ huyết mạch càng ngày càng nhiều. Chúng ta từ nhỏ đã coi mình là người Hoa. Có thể ngươi biết không làm chúng ta biết mình tình cảnh có bao nhiêu khó có thể tin sao, nói. Ngô Hằng hai mắt đã đâm đỏ một mảnh, lộ ra dữ tợn. Câu nói sau cùng càng hét ra, Ngô Hằng lại nói, Lúc trước, cháu ta Ngô Đồng Hà biết được tin tức này về sau cơ hồ muốn sụp đổ. Nhiều năm như vậy, gánh lấy Ngô gia, hắn cơ hồ đã chết lặng đi. Các ngươi biết chúng ta tuyệt vọng sao? Chúng ta cầm là Hoa Hạ công dân, chứng minh nhân dân. Lâm Cảnh nhíu mày, Cung Thụy những người này cũng hơi hơi cúi đầu, sau đó liền ảo não, nói thật nói dối, bọn họ làm nghề này có phán đoán của mình. Hắn tin tưởng đây là sự thực, không có người tại Hoa Hạ sinh sống mấy đời còn nguyện ý đi làm chó. Liền xem như đảo quốc người cũng sẽ bị đồng hóa vì người Hoa. Đây chính là bọn họ Hoa Hạ dân tộc mị lực. Không phải vậy nhiều như vậy dân tộc hôm nay sẽ không đều lấy thân là người Hoa làm vinh. Giống Ngô gia những gia tộc này mấy đời phía dưới tới Hoa Hạ huyết mạch cũng sớm đã chiếm toàn bộ. Đảo quốc huyết mạch còn lại bao nhiêu bọn họ đã là Hoa Hạ công dân. Nhưng bởi vì tiền bối nguyên nhân, bởi vì những cái kia dã tâm gia ở vào mức độ này, hoàn toàn chính xác khiến người ta phẫn nộ. Cung Thụy nói đi, ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Ngô Hằng nói, ta có thể đem Takeda hội xã lần này mục đích tất cả đều nói cho ngươi. Còn có thể đem Takeda hội xã tại vùng biển quốc tế phía trên một cái bí mật trụ sở huấn luyện nói cho ngươi. Lúc trước ta vì tìm tòi nghiên cứu Takeda hội xã trà trộn vào đi, nhớ kỹ. Chắc hẳn chuyện này với các ngươi rất hữu dụng. Nghe nói như thế, Cung Thụy nhíu nhíu mày, hướng một bên đi đến, xuất ra một cái điện thoại di động báo cáo. Một lát, Cung Thụy lại tới, hướng Ngô Hằng nói, giao dịch của ngươi phía trên đáp ứng. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi Ngô gia sau này tuân theo pháp luật. Còn có ngươi nói đều là thật, không phải vậy ngươi biết kết quả. Phía trên đối Ngô gia tao ngộ hiển nhiên cũng là ôm lấy đồng tình cùng lý giải. Nếu như là thực tình ăn năn, bọn họ không ngại cho đối phương một cái cơ hội. Lâu như vậy mới phát hiện vấn đề này, cũng là bọn hắn sơ sẩy. Ngô Hằng hiển nhiên thở dài một hơi, sau đó nói, lần này Takeda hội xã mục đích là đến tìm kiếm một cái tàng bảo khố. Mà cái kia tàng bảo khố ngay tại Lâm Cảnh công ty cái kia hoa điền. Cái gì tàng bảo khố? Cung Thụy tin tức hỏi. Ngô Hằng nói, từng tại đảo quốc chiến bại thời điểm, đảo quốc rút lui trước giờ đem thu hết rất nhiều Hoa Hạ tài phú vận đến đảo quốc. Lúc này mới có đảo quốc về sau phồn vinh kinh tế. Những thứ này các ngươi cần phải đều biết. Cung Thụy nhẹ gật đầu. Nếu như không phải từ Hoa Hạ cướp bóc những cái kia tài phú, đảo quốc chiến bại, hai tòa thành thị đều bị hủy diệt, làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục? Ngô Hằng lại nói, đảo quốc chiến bại quá nhanh, nói là đem tài bảo tất cả đều trở đi, nhưng rất nhiều căn bản không kịp, đều là bom khói. Cũng tỉ như Hoa Hạ toàn bộ Đông Nam địa khu thu hết vô số tài phú chỉ tới kịp vận chuyển đến Tân Cảng, còn chưa kịp trở đi đảo quốc thì toàn diện đầu hàng. Những cái kia đảo quốc trông coi quân đội chỉ có thể đem Đông Nam khu vực thu hết bảo hộ giấu vào một chỗ, ý đồ trở về chốn cũ thời điểm có thể dùng phía trên. Lúc đó đảo quốc bại về sau, Hoa Hạ bên trong hai cái thế lực lại bắt đầu tranh đoạt lên chủ quyền. Chú ý lực hoàn toàn cũng tại lẫn nhau trên thân, cho những cái kia đảo quốc cơ hội tốt nhất, mà địa điểm kia là tuyệt mật. Thậm chí ngay cả Takeda hội xã tiền thân gián điệp tổ chức cũng không biết. Chỉ có một chương chiến lược địa đồ lưu lại, phía trên ấn ám mã ghi chú vị trí. Lời này để Lâm Cảnh, Trương Lôi, Cung Thủy đều kinh hãi. Suy nghĩ một chút, Hoa Hạ lớn bao nhiêu, toàn bộ Đông Nam khu vực lớn bao nhiêu, cái kia tài phú có bao kinh người, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.